Hoàng thượng chỉ thích làm nũng. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8 năm ngày 5 ngày 5 ngày. Hoàng thượng không để ý tới ta đã 5 ngày rồi. Hắn chính là đồng hương duy nhất của ta ở thế giới này. Hắn còn rất đẹp trai nữa. Suy đi tính lại, nghĩ tới nghĩ lui, ta cảm thấy thật sự không thể mất đi đồng hương này được. Nếu không sau này ta nói, ánh trăng trên cành liễu, ai sẽ đáp lại, ước hẹn tại Thanh Lâu. Đây, còn tiếp, cách chương.